Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, mô phỏng thời đại mở ra. Xem người như vậy một làn sóng lại một làn sóng. Chiến đấu kéo dài dòng dã 2 giờ. Màu đỏ thủy triều mới đột nhiên ngừng lại. Triệu Bình cùng Phùng Dũng lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Bọn họ luyện bồi nguyên công cùng ngự kiếm thuật. Lúc này thực lực đã vượt xa người thường. Thậm chí nói là siêu nhân loại cũng không quá đáng. Vì thế bọn họ không khỏi sinh ra một ít khinh thường chi tâm. Nhưng là đang nhìn đến cảnh tượng như vậy sau khi bọn họ sợ hãi, đem nhân vật ở bên trong đổi thành chính mình. Hai người bọn họ người chưa chắc có nắm vọt vào cái kia màu đỏ thủy triều. Sau đó sẽ hoàn chỉnh lui ra ngoài. Nhưng mà, Cẩu Khải Lai không để ý đến Phùng Dũng hai người khiếp sợ. Tiếp tục giải thích, thời đại mở ra, vật sở hữu loại đều sẽ tiến hóa. Phương thức năng lực đều không giống nhau. Hay là ngươi bình thường dưỡng hoa hoa thảo thảo lại, đột nhiên biến thành kỳ hoa dị thảo. Ăn đi sau khi ngươi gặp thu được bất phàm năng lượng. Hay hoặc là nó sẽ biến thành ăn thịt người quái vật. Mỗi một loại sinh vật đều có tiến hóa khả năng, hay là bởi vì hấp thu một chút linh khí, lại hay là bởi vì một loại nào đó virus, nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại, căn bản là không có cách hoàn toàn thống kê. Phùng Dũng cùng Triệu Bình mồ hôi lạnh trên trán một giọt hạ xuống. Hắn rốt cuộc biết tại sao Cẩu Khải Lai vẫn không muốn mở ra thời đại. Cũng rốt cuộc biết Cẩu Khải Lai tại sao vẫn đối với thời đại mở ra kiêng kỵ vô cùng. Thời đại mở ra, những người kẻ địch mạnh mẽ chỉ là ở bề ngoài uy hiếp. Thế nhưng lén lút uy hiếp nhưng đếm không xuể. Liền lấy mới vừa trùng chiều làm thí dụ. Dù cho quy mô nhỏ đến chỉ có mới vừa 1/10. Chuyện như vậy nếu như ở trong thành thị lớn phát sinh. Cái kia tạo thành hậu quả thật đáng sợ. Ở nhân khẩu dày đặc thành thị. Quân đội căn bản là không có cách triển khai toàn lực. Ở trong đó ở lại liệt kê ngàn vạn kế cư dân. Chẳng lẽ dùng đạn rocket một hơi toàn nổ. Nếu như nói như vậy, nếu ví dụ còn chưa đủ trực quan. Vậy ngươi có thể tưởng tượng, nếu như Phùng Dũng cùng Triệu Bình ở trong thành thị tùy ý phá hoại hậu quả gặp nghiêm trọng đến mức nào, lấy Phùng Dũng cùng Triệu Bình thực lực, phổ thông quân đội căn bản không phải là đối thủ. Trừ phi dùng hỏa lực áp chế, bằng không căn bản là không có cách đánh chết. Nhưng là ở trong thành thị, ai dám dùng hỏa lực hạng nặng. Rút về Phùng Dũng trong tay cứng nhắc, Cẩu Khải Lai lại thêm một cây đuốc. Những này trí tuệ hạ thấp sinh vật còn chưa là uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất là người. Mới vừa ta nói rồi, bất kỳ vật chủng đều có khả năng phát sinh tiến hóa. Người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nơi này có sắp tới 10 vạn tên lính. Số đếm lớn như vậy tình huống. Có không ít binh lính phát sinh tiến hóa. Có thể bay lên không? Có thể phun lửa. Có lực lớn vô cùng. Người ở thu được phi phàm sức mạnh sau khi. Hắn tâm đều sẽ bành trướng. Bành trướng sau khi hắn liền sẽ làm ra một ít vượt qua lý trí sự tình. Người nói nếu như những người siêu năng này ở trong thành thị ra tay đánh nhau. Gặp tạo thành bao lớn khủng hoảng đây. Theo ba người từ từ đi tới. Hoàn cảnh chung quanh lại biến hóa. Cách đó không xa là một cái hồ. Trong hồ có một cái trung tâm đảo. Bên trong mọc ra các loại thực vật. Mà đảo quanh thân có rất nhiều người. Hoặc tuổi trẻ hoặc trung niên. Bọn họ lấy 5 người làm một cái tiểu đội. Lục tục xuống nước. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai đến. Một cái áo blau đi tới. Cẩu tiên sinh. Trong hồ đảo một cây thực vật phát sinh biến dị. Hơn nữa trong hồ nước loại cá cũng phát sinh biến dị. Tình huống như thế cùng bên trong yêu thú. Hộ bảo khá giống. Trong hồ loại cá nguy hiểm đẳng cấp là bao nhiêu? Có nắm chắc hay không? Trình độ nguy hiểm không lớn. Đều là chút yêu thú cấp 1. Thế nhưng trong hồ có một con cá. Thật giống có hướng về cấp 2 tiến hóa xu thế. Như vậy nha. Cái kia gọi bọn họ tất cả lên đi. Liền nói tiền bối muốn cho bọn họ biểu diễn một hồi làm sao đánh chết yêu thú. Thu được mệnh lệnh, áo blau lập tức gọi tất cả nhân viên tập hợp. Lượng lớn nhân viên từ trong hồ lên bờ. Sau đó ở cầu Khải Lai ba người trước mặt tập hợp. Phùng Dũng mọi người phát hiện, những người này trên người thống nhất mặc một bộ xiềng xích y. Cái cổ trở xuống toàn bộ phòng hộ. Bên này khí trời nhiệt độ cũng không cao lắm, thậm chí có chút hàn lạnh. Thế nhưng bọn họ để Trần trên người đi ra sau đó. Trên người hơi nước trong nháy mắt bị nhiệt lượng bốc hơi. Các vị, các ngươi có người là đảng viên, có người là quân nhân, có người là cảnh sát, còn có một chút khả năng là mới vừa tham gia xong thi đại học học sinh. Tình huống của nơi này, các ngươi từ lâu quen thuộc, ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi. Đây chính là mấy tháng thế giới sau này. Có mấy người hay là không hiểu hắn tại sao phải ở chỗ. Này liều mạng, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi. Làm thế giới biến thành bộ dáng này, cần phải có người đến bảo vệ. Cha mẹ của ngươi, người thân, bằng hữu đều cần bảo vệ. Không phải mỗi người đều sẽ nắm giữ kỳ lạ sức mạnh. Hay là đến thời điểm bọn họ chỉ là một người bình thường. Nhưng là đối mặt những này yêu thú, bọn họ không có năng lực đối phó. Dựa vào cũng chỉ có các ngươi. Cẩu Khải Lai người trước mặt Viên không có nói hơn một câu. Vẫn như cũ thẳng tắp địa đứng ở nơi đó. Những người này có thể đi tới nơi này, đều là trải qua tầng tầng chọn lựa. Có chính là bởi vì thái cực quyền cùng ngũ cầm hí đột xuất. Có chính là bởi vì thể chất không tệ. Có chính là bởi vì năng lực chiến đấu rất mạnh. Nói tóm lại, có thể đi tới nơi này, tín ngưỡng của hắn không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt sát, hắn năng lực cũng không cho nghi vấn. Được rồi, nhiều lời vô ích. Ngày hôm nay ta cố ý mời đến hai vị. Ở trên con đường này đi khá xa tiền bối tới cho các ngươi biểu diễn một lượt. Xem bọn họ là làm sao đánh chết yêu thú. Nói xong, Cẩu Khải Lai từ hai tên trong tay binh lính nắm quá hai thanh trường kiếm. Đón lấy xem các ngươi. Không để cho ta quá mất mặt. Tiếp nhận Cẩu Khải Lai trường kiếm trong tay. Phùng Dũng cùng Triệu Bình trong lòng có chút thấp thỏm. Trong hồ tình huống không biết. Đảo giữa hồ tình huống cũng là không biết. Nhưng mà liền muốn ở tất cả những thứ này không biết tình huống. Đi đảo giữa hồ ở đông đảo thực vật ở trong chọn lựa ra cái kia cây đã sản sinh biến dị thực vật. Nhiệm vụ này quá khó khăn. Không phải nói Phùng Dũng hai người không có thực lực đi đánh chết những người yêu thú. Mà là bọn họ không chắc chắn đẹp đẽ địa hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như ở đây sao nhiều hàng đầu tài nguyên nghiêng dưới. Biểu hiện của bọn họ vẫn cùng những người bình thường này viên như thế. Vậy bọn họ chính là to lớn nhất thất bại. Hai người đi tới bên hồ. Triệu Bình thấp giọng nói. Ta đánh trận đầu ngươi cuối cùng. Ngươi thực lực tổng hợp so với ta mạnh hơn. Tuyệt đối đừng mất mặt. Cũng làm cho những lính mới này viên nhìn. Chúng ta những lão binh này vĩnh viễn là mạnh nhất. Vô luận là ở đâu bên trong đều là giống nhau. Hai người chậm rãi xuống nước. Băng lạnh nước từ từ không quá ngực. Chuyến quá hồ nước 1/3 lộ trình. Triệu Bình giác quan thứ 6 đột nhiên tự nói với mình. Có đồ vật hướng mình kéo tới. Trường kiếm trong tay dường như viên đạn bình thường thoát thang mà ra. Xoạt, một cái 1m50 trường cá chuối bị chia ra làm hai. Tiêu diệt cá chuối phi kiếm. Lại lần nữa xoay tay lại. Tất cả những thứ này đều là ở dưới nước tiến hành. Chỉ có điều trong nước tình huống bị Cẩu Khải Lai tức thì tiếp sóng đi ra. Mọi người đều thấy được chưa? Đây chính là ngự kiếm thuật. Chỉ muốn các ngươi cố gắng nỗ lực. Một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ học tập đến như vậy công pháp. Giới thiệu hết, Cẩu Khải Lai quay đầu đối với trong hồ hai người hô. Ta cái bụng có chút đói bụng. Chảo con cá tới ăn. Đánh con cá còn muốn sử dụng kiếm. Ném không mất mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.